Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, Lưu Ly, canh 2, Văn Diệu Hòa Thượng không nói thêm lời, chỉ là rót rượu uống rượu, hắn rót rượu, Sở Ly liền uống, thống khoái vô cùng, nhưng rượu nhập thân thể, lại bị lực lượng vô hình hóa đi, đúng là trong cơ thể hắn nghiệp lực, quả nhiên là bách độc bất xâm. Văn Diệu Hòa Thượng uống đến say khướt, hai mắt mê ly, đánh giá Sở Ly ha ha cười nói, nghiệp lực quả nhiên là bất phàm, người nếu có thể đem hắn hóa cho mình dùng, thật đúng thiên hạ hiếm có giấu người địch. Sở Ly bật cười, hắn còn chưa nghe nói qua cái đó một cái có thể ngự sử nghiệp lực. Là Phật Tổ Hàng Lâm cũng là sợ hãi nghiệp lực, hắn là tuyệt đối không có như vậy nghĩ cách, chỉ cầu có thể hóa giải mất nghiệp lực là được. Văn Diệu Hòa Thượng phanh thoáng một phát đặt chén rượu xuống, tức giận mà nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình làm không được? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Văn Diệu Hòa Thượng cười lạnh nói, tu Phật chi nhân, nếu không có thành Phật làm tổ quyết tâm cùng chí nguyện to lớn, có thể nào có tiền đồ? Bất quá là theo khuôn phép cũ dòng nhân mà thôi. Chúng ta tu Phật Pháp, cũng không phải là muốn thành Phật tổ người hầu, mà là muốn trở thành cảm giác người, trở thành siêu việt Phật tổ chi nhân. Phật tổ làm không được, chúng ta muốn làm đến. Ngoặc kép, là, đa tạ sư tổ. Sở Ly lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bàn về phần này khí phách, mình quả thật không bằng. Bị trói buộc rảnh tay chân cùng đảm lượng, Phật tổ cũng không phải là không gì làm không được cùng vô địch thiên hạ, cũng không phải là không thể siêu việt. Nghĩ như vậy mới có thể chính thức đem Phật hiệu tu đến mức tận cùng, mới có thể chính thức đánh phá hư không, được thấy mình Như Lai. Văn Diệu Hòa Thượng quay hàm thủ, trẻ nhỏ dễ dạy, đi thôi đi thôi. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ đứng dậy ly khai. Văn Diệu Hòa Thượng cười ha ha, tiếp tục uống rượu. Sở Ly cất bước đương xe chậm rãi xuống Tửu Lâu, hai mắt nhắm nghiền, đi lại thong dong. Từ từ ghé qua hơn người bầy, từng cái tránh đi lỗ mãng xông tới hài đồng, nhẹ nhàng yêu nhã đi lên phía trước, thấy chung quanh mọi người ngạc nhiên. Sở Ly ra Hoa Dương Thành, trực tiếp về tới Đại Từ Ân Tự Thiên Tâm Viện, bắt đầu quan tưởng trước lúc trước tôn Phật. Hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì Phật hiệu, nhưng xem hắn hỏa diễm hừng hực, liền biết uy lực của nó không tầm thường. Cái kia ngọn lửa màu xanh nói không chừng là nghiệp lực. Cho nên hắn cảm thấy đây đúng là giải trừ nghiệp lực xử lý pháp. Trong óc xuất hiện lần nữa một Phật tượng, sau đó là ngọn lửa màu xanh, lại nói tiếp là thì thào tiếng tụng kinh. Nhưng đáng tiếc hắn nghe không rõ tụng cầm chính là kinh văn gì, cho nên mơ hồ không rõ, không cách nào xuất hiện xanh ngọc hoa sen. Hắn thanh tĩnh tâm tư, không ngừng quan tưởng, gần như vô cùng tinh thần lực lại để cho hắn có thể tiếp tục không ngừng quan tưởng, không ngủ không nghỉ. Mà vốn là mơ hồ Phật tượng theo quan tưởng thời gian kéo dài, bắt đầu dần dần rõ ràng một phần, lại rõ ràng một phần. Sở Ly ẩn ẩn cảm thấy tuyệt vọng, giống như vẻn vẹn được hắn pháp, lại không có thể ngộ được kỳ diệu, được hắn hình không được hắn thần. Như vậy xuống dưới, cho dù quan tưởng lại lâu cũng chưa chắc có thể được hắn chân lý. Hắn chậm rãi tỉnh lại, chứng kiến Định Không chính lo lắng đứng trước người, thẳng ngoác ngoác nhìn mình. Định Không sư huynh, Sở Ly mỉm cười, như cũ nhắm mắt lại. Định Không thở một hơi dài nhẹ nhõm, đập vỗ ngực, cảm ơn trời đất ngươi đã tỉnh. Sở Ly nói, đã bao lâu? 10 ngày, Định Không bất đắc dĩ nói. Động một chút lại nhập định. Định Như sư đệ, ngươi bây giờ cũng không phải là lúc trước, thân thể yếu ớt quá, cũng đừng đem mình mệt mỏi suy sụp rồi. Vậy thì cái gì đều hết á? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Định Trong không biết nhật nguyệt trường, hắn một khi nhập định, động mấy ngày hoặc là mấy năm. Định Không nói, nghe nói ngươi thấy Văn Diệu sư tổ. Là, Sở Ly quay hàm thủ. Mông sư tổ truyền thụ Phật hiệu. Ai? Chấm ngoặc kép, Định Không muốn nói lại thôi. Sở Ly cười nói, sư huynh làm gì ấp à ấp úng, có chuyện đã nói. Văn Diệu Sư Tổ Phật hiệu có thể không phải bình thường người có thể tu. Định Không Hòa Thượng nói khẽ, có người cảm thấy Văn Diệu Sư Tổ đại tự tại, liền đi cầu Văn Diệu Sư Tổ truyền thụ, kết quả bị đánh trở lại, không nghĩ tới ngươi có thể học được. Sở Ly nói, là có người tưởng tượng Văn Diệu Sư Tổ như vậy tận tình thanh sắc a. Là, Định Không Hòa Thượng thản nhiên gật đầu. Sở Ly nói, ta cho dù được Văn Diệu Sư Tổ truyền thụ, cũng không thể như hắn tiêu sái tự tại. Tu hành không đủ chỉ biết hư mất căn cơ. Vạn kiếp bất phục, Định Không sư phụ ngươi phàm tâm động á. Định Không cười nói, không thể nào. Sở Ly cười lắc đầu. Vì sao có giới luật? Liền là vì nhân tâm dễ dàng biến. Dục dịch, không có một khắc bất động. Giới luật tựa như dây thừng buộc lại tâm. Phật hiệu không đủ sâu xa thực tế như thế. Định Không nói, là trong chùa những người còn lại hâm mộ ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, Văn Diệu Sư Tổ Phật hiệu vô cùng nhất hung hiểm. Chư sư huynh hay là không học tốt. Ta là bị bất đắc dĩ. Chết trong cầu sống, thực sự như vậy hung hiểm. Định Không nghi hoặc hỏi. Sở Ly nói, Văn Diệu Sư Tổ tại Hồng Trần trong luyện tâm. Một khi thất thủ, là vạn kiếp bất phục. Sở hữu tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà không giống chư vị các sư huynh. Trông coi thanh quy giới luật, chậm rãi ma luyện tâm tính. Sư huynh, ta muốn tiếp tục bế quan. Ngươi giúp ta trông coi a, còn muốn bế quan. Định Không khuyên nhủ, nghỉ một chút a, đừng quá dốc sức liều mạng rồi. Không sao, Sở Ly đạo. Định Không xem Sở Ly thần sắc kiên định, tức giận khẽ nói, mà thôi, bế tự bế a. Hắn hầm hừ ly khai. Sở Ly cười lắc đầu, biết rõ hắn hay là sẽ giúp bề bộn trông coi, vì vậy lần nữa quan tưởng, một bên quan tưởng một bên suy tư về rốt cuộc là cái gì kinh Phật. Chính mình sở tu luyện là cái gì? Văn Diệu Sư Tổ không tự nói với mình, nhất định là có hắn nguyên nhân, hoặc là phạm húy sợ, hoặc là hội quấy nhiễu tâm thần. Hắn minh tư khổ tưởng, thiên ngoại thiên giới mình cũng tại minh tư khổ tưởng. Bỗng nhiên ngực khẽ động, một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào trong óc hư không. Sau đó tại trong óc trong hư không ngưng hiện một cự Phật, sừng sững cao ngất. Cùng Đại Nhật Như Lai Phật chấm đất tàng chuyển luân Phật chiều cao. Chỉ là càng thêm chân thật sinh động. Tướng mạo là Sở Ly tướng mạo. Chỉ là thân hình cao lớn. Da thịt tinh tế tỉ mỉ chân thật ôn nhuận. Tản ra nhu hòa kim quang. Đúng là hắn tu luyện bàn nhược long tượng công phát tán hào quang. Quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh. Hừng hực thiêu đốt. Nung khô lấy Phật thân. Phật tượng hai mắt hơi hạp. Song trưởng hợp thành chữ thập, lập vào hư không trong thấp giọng tụng cầm, từng tiếng kinh Phật từ trong miệng hắn nhổ ra, hóa thành từng trích thanh sắc hoa sen, bay lả tả rơi xuống chư Phật trên người, làm bọn hắn thân thể càng thêm chân thật tinh tế tỉ mỉ, tăng thêm vài phần huyết nhục cảm giác. Sở Ly bỗng nhiên hiểu ra chính mình chỗ tụng chi kinh, chính là Lưu Ly Diệu Liên Kinh. Lưu Ly Diệu Liên Kinh không ngừng tụng cầm, không chỉ là trong óc hư không chư Phật khác thường dạng. Hắn sự thật thân thể cũng sinh ra một tia biến hóa. Hắn có thể cảm giác được một tia nóng rực cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nương theo lấy nóng rực cảm giác chính là nghiệp lực một tia yếu bớt. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Từ khi nghiệp lực quấn thân đến nay, một mực không giảm bất diệt. Bất kể thế nào thử đều không làm nên chuyện gì. Phảng phất vĩnh hằng tồn tại, không cách nào tiêu trừ, thân thể của mình cũng tự phế bỏ, không thể vận công hơn nữa suy yếu. Nhưng này kinh vừa ra, vậy mà giảm bớt một tia nghiệp lực, lại để cho hắn sinh ra vô cùng hy vọng. Hắn một bên vận chuyển Lưu Ly Diệu Liên Kinh, một bên hồi tưởng trước tình hình. Có thể bỗng nhiên hiểu thông cái này Lưu Ly Diệu Liên Kinh, lại là tới từ ở ngực bỗng nhiên xuất hiện một cỗ nhiệt lưu. Mà cỗ nhiệt lưu này liền là đến từ Nhiên Đăng Xá Lợi. Vạn không nghĩ tới, cái này Nhiên Đăng Xá Lợi như thế huyền diệu. Nếu không Nhiên Đăng Xá Lợi chi trợ, chính mình chỉ sợ ngộ không được Lưu Ly Diệu Liên Kinh. Này kinh đối với ngộ tính thật là rất cao. Chính mình không đạt được yêu cầu,